Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 120, thần hoàng lần nữa triệu kiến. Mộ Tiết Linh ngay từ đầu cũng là muốn lợi dụng Lý Vọng. Mà Lý Vọng thái độ đối với chính mình cái này khiến nàng rất hài lòng. Trong năm này, Lý Vọng cho không ít là thần hoàng bệ hạ ban thưởng cho Lý Vọng thiên tài địa bảo cho Mộ Tiết Linh. Để Mộ Tiết Linh đạt được không ít chỗ tốt, mà Mộ Tiết Linh đối Lý Vọng thì thân mật hơn. Khi đó Mộ gia cũng không phản đối Mộ Tiết Linh cùng Lý Vọng. Bởi vì cảm thấy Lý Vọng là một cái không tệ đối tượng. Tương lai có lẽ có thể đối Mộ gia cung cấp trợ giúp. Thế mà theo thần hoàng trọng thương, đại hiên hoàng triều gió dục mây vần, hoàng tử thế lực ảo ảo tăng cường. Bây giờ thần hoàng đã không giống như trước một dạng chú ý Lý Vọng. Đặc biệt là thần hoàng phân phong thái tử cùng ba vị hoàng tử về sau. Như vậy biểu thị về sau Lý Vọng chỉ có thể làm một cái nhàn tản vương gia. Có thể sẽ cả một đời đợi tại Ngọc Kinh Thành bên trong nuôi nhốt. Cái này để Mộ Tiết Linh tâm tính bắt đầu cải biến. Lúc này một cái so Lý Vọng điều kiện tốt hơn Nam Ly Trung lúc. Mà lại đối Mộ gia trợ giúp cực lớn. Mà Mộ Tiết Linh không chút do dự nghe theo Mộ gia an bài. Mà lúc này Lý Vọng căn bản còn không biết Mộ Tiết Linh thay lòng. Còn đắc ý làm lấy mộng đẹp. Coi là Mộ Tiết Linh hiện tại ngay tại gian khổ đối kháng Mộ gia. Nội tâm một mực yêu mình. Lý Vọng nằm ở trên giường. Nghĩ đến về sau Mộ Tiết Linh thẹn thùng nhìn lấy chính mình thời điểm. Không khỏi đã nứt ra miệng. Đối kế hoạch áp dụng có chút không thể chờ đợi. Mà lúc này mặt dây chuyền bên trong chiến lão nhìn lấy Lý Vọng lộ ra như thế biểu lộ. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Không biết lại nghĩ cái gì. Theo sáng ngày thứ hai, mặt trời bình thường dâng lên. Ngọc Kinh Thành trên đường cái tiếng giao hàng đã truyền đến Tần Vương Phủ. Mà lúc này Lý Chính mặc chỉnh tề. Ánh mắt ngưng trọng, bởi vì Lý Công Công ngay tại phòng trước chờ. Nói là thần hoàng triệu kiến mình. Đây là thần hoàng lần thứ hai đơn độc triệu kiến mình. Hơn nữa còn là Vân Quý Phi sau khi qua đời. Lý Chính không biết cái này thần hoàng tìm hắn có chuyện gì. Làm Lý Chính đi vào tiền sảnh thời điểm. Còn chưa chờ Lý Chính mở miệng. Chờ đã lâu Lý Công Công cười híp mắt mặt. Nhìn lấy Lý Chính mở miệng nói. Tần Vương Điện Hạ đã lâu không gặp. Phong thái vẫn như cũ a. Lý Chính đầy mang ý cười nói. Đâu có đâu có. Để Lý Công Công đợi lâu. Lý Công Công cũng không tiếp tục nhiều lời. Tần Vương Điện Hạ. Bệ hạ tại ngự thư phòng, chờ ngươi. Chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Lý Chính đương nhiên tán đồng gật đầu. Còn bên cạnh Lý Nho vừa tốt cũng có hư không? Lập tức Lý Chính mang theo Lý Nho. Vũ Văn Thành Đô tiến về Hoàng Cung. Lý Công Công nhìn lấy Lý Nho Vũ Văn Thành Đô hai người mỉm cười. Cũng không nói gì thêm. Vũ Văn Thành Đô Lý Công Công hiểu rõ. Minh bạch cái này chính là một vị tuyệt thế mãnh tướng. Thời khắc bảo hộ lấy Tần Vương Điện Hạ, mà Lý Công Công càng là chăm chú nhìn thêm Lý Nho. Bởi vì hắn cảm nhận được vị này Lý Nho thỉnh thoảng bày ra khí chất để hắn nhớ tới một người. Một cái tại Đại Hiên Hoàng Triều có lừa dối cáo danh xưng người. Lý Công Công nhìn lấy Lý Chính, nội tâm không ngừng cảm thán. Cái này Tần Vương Điện Hạ thủ hạ dạng này người tài ba võ tướng đến cùng là ra chỗ nào tìm tới. Mỗi một cái đều không tầm thường a. Xem ra Tần Vương Điện Hạ bí mật cũng không ít a. Nếu như không phải bệ hạ cần, hiện tại bệ hạ không có thời gian dư thừa đi điều tra Tần Vương Điện Hạ tin tức. Này mới khiến Tần Vương Điện Hạ phát triển nhanh như vậy. Lý Công Công nội tâm một mực có một loại trực giác. Luôn cảm thấy cái này Tần Vương tương lai tuyệt đối sẽ để mọi người giật nảy cả mình. Bởi vậy Lý Công Công đối đãi Lý Chính, so với đợi hoàng tử khác thái độ muốn đỡ một ít. Rất nhanh, Lý Chính liền đã tiến vào hoàng cung, đi vào ngự trước cửa thư phòng, chờ đợi thần hoàng triệu hoán. Lý Chính đứng thẳng một phút sau, thần hoàng cầm trong tay sự tình xử lý xong về sau. Sau đó liền để Lý Công Công đem Lý Chính gọi đi vào. Lý Chính đi vào ngự thư phòng về sau. Nhìn lấy ngự thư phòng trên bàn bày đầy tấu chương. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nguyện phụ hoàng vạn an. Lúc này thần hoàng xem ra có chút mỏi mệt, nguyên bản trầm thấp mí mắt nhìn đến Lý Chính đến, thoáng chốc tinh thần một chút. Chính nhi, ngươi đã đến, ngồi xuống trước đi. Thần hoàng ra hiệu lấy Lý Chính ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Lý Chính cung kính gật đầu, sau đó rời bước tiến lên ngồi xuống. Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính cung kính như thế, sắc mặt không khỏi buông lỏng, trong ánh mắt một phần từ ái, hai phần áy náy, bảy phần phức tạp nhìn lấy Lý Chính. Chính nhi, Vân Phi trúng độc sự tình, phụ hoàng thật cảm thấy hổ thẹn a. Phụ hoàng nhất định sẽ đem hung thủ tìm tới, vì ái phi của trẫm báo thù. Thần hoàng sau đó lộ ra hung ác ánh mắt, toàn bộ ngự thư phòng tràn đầy sát khí. Lý Chính nghe được thần hoàng, lập tức đứng lên, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy cừu hận nói. Phụ hoàng bây giờ còn không có tìm được sát hại mẫu phi hung thủ sao? Thần hoàng áy náy nhìn lấy Lý Chính nói. Tuy nhiên phụ hoàng tra ra mấy cái có quan hệ phi tử, đã toàn bộ làm cho các nàng đi xuống chôn cùng. Nhưng chân chính hung thủ sau màn trẫm biết còn có người khác. Trẫm cam đoan với ngươi nhất định sẽ tìm tới hung thủ, vì ái phi của trẫm báo thù. Lý Chính nghe đến lời này trực tiếp bái hướng thần hoàng. Đa tạ phụ hoàng. Thần hoàng thở dài một hơi, nhìn lấy Lý Chính có chút vóc người gầy gò, cảm thán nói. Chính nhi, mấy ngày nay ngươi chịu khổ. Lý Chính đầy nước mắt nói. Nhi thần không khổ cực. Phụ hoàng vì mẫu phi sự tình mới là cực khổ nhất. Hy vọng phụ hoàng nhất định muốn chú ý tu dưỡng thân thể. Ngài hiện tại trọng thương tại thân, quá mức mệt nhọc. Nhi thần không muốn đã mất đi mẫu phi về sau, còn mất đi phụ hoàng. Thần hoàng cảm động nhìn lấy Lý Chính, đi đến Lý Chính trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lần này phụ hoàng gọi ngươi tới là muốn cho ngươi thay phụ hoàng làm một việc. Phụ hoàng xin phân phó. Lý Chính nhìn lấy thần hoàng kiên định nói. Qua một đoạn thời gian về sau, một mực từ phụ hoàng chủ trì mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến muốn bắt đầu. Nhưng phụ hoàng đã không có dư thừa tinh lực tiến về chủ trì. Phụ hoàng càng nghĩ, cảm thấy chính nhi ngươi thích hợp nhất chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến. Không biết chính nhi có nguyện ý hay không tiến về chủ trì. Lý Chính có chút giật mình ánh mắt nhìn thần hoàng. Không biết thần hoàng rốt cuộc là ý gì. Phụ hoàng, cái này, không tốt lắm đâu. Không bằng để thái tử hoặc là hoàng huynh tiến đến. Nhi thần sợ nhi thần không đủ chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến. Thần hoàng có chút hài lòng nhìn lấy Lý Chính biểu lộ. Thần hoàng tùy ý mở miệng nói. Nếu để cho hai người bọn họ bên trong một cái đi chủ trì, như vậy một người khác đã cảm thấy phụ hoàng không công bằng, mà tuân nhi càng thấy không công bằng. Tại trẫm mấy cái nhi tử bên trong, chính nhi ngươi là nhất làm cho phụ hoàng yên tâm, vui mừng nhất, mà lại từ ngươi tiến đến chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến, tin tưởng thái tử mấy người bọn hắn cũng sẽ cảm thấy công bình, cũng sẽ ủng hộ chính nhi. Lý Chính cúi đầu xuống không ngừng tự hỏi thần hoàng dụng ý. Cái này thiên kiêu thú liệp chiến đối thái tử bọn họ khả năng dụ hoặc rất lớn, nhưng đối Lý Chính tới nói cũng có chút tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng khi Lý Chính ngẩng đầu lên nhìn lấy thần hoàng, nhìn lấy ánh mắt của mình liền biết chính mình cự tuyệt không được. Lý Chính chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài. Thần hoàng hài lòng nhìn lấy Lý Chính, sau đó nói, trẫm nhìn ngươi cái kia Vũ Văn Thành Đô rất nhanh liền có thể đột phá đến tông sư đỉnh phong tu vi. Trẫm thì ban thưởng ngươi ba cái niết bàn quả như thế nào? Lý Chính nhất thời đại hỉ, ngạc nhiên nhìn lấy thần hoàng. Niết bàn quả liền như là thiên linh quả đồng dạng, thiên linh quả dùng cho đột phá tông sư cảnh, như vậy niết bàn quả thì dùng cho đột phá niết bàn cảnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.